Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 96, tiến hóa cấp 3. Về đến trong nhà, Aozora trực tiếp về tới nhà vệ sinh, đứng đến kính trang điểm phía trước. Aozora nhìn về phía mình trong kính, thật là đẹp trai a. Cảm thán câu, Aozora cố gắng đem ánh mắt theo soái khí trên dung nhan rời đi, nhìn hướng trong gương hai mắt của mình. Thật đẹp con mắt, mới vừa bị chính mình hoàn mỹ vô khuyết dung nhan soái đến. Aozora đảo mắt lại bị sán lạn như ngôi sao con mắt đẹp đến. Hắn phát hiện chính mình nguyên bản sắc bén hai mắt thay đổi. Mặc dù như cụ có ánh sáng, nhưng lại không chói mắt. Ngược lại trở nên giống như cất giấu ngôi sao sâu trống không. Thâm thúy mà mê người. Serenian tiến hóa. Aozora vội vàng mở ra Serenian. Theo chakra truyền vào, trong mắt của hắn biến đỏ. Trong con người như cũ là hai cái câu ngọc đang không ngừng xoay tròn. Nhưng Aozora phát hiện nhỏ xíu dị thường. Serenian mới vừa thức tỉnh là. Aozora mở ra Serenian thời điểm luôn là cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh. Trong mắt cũng toát ra một chút tà ác chẳng lành khí tức. Theo vận dụng số lần tăng nhanh, thực lực bản thân tăng cường. Aozora phát hiện Serenian bên trên tà ác chẳng lành khí tức dần dần yếu bớt. Hôm nay, nhìn xem trong gương đỏ tươi con mắt, Aozora nghĩ tới không phải huyết tinh, mà là hoạt bát sinh mệnh. Mà còn, mở ra Serenian về sau, Aozora cảm giác được cũng không phải âm lãnh, mà là một loại lạnh buốt cảm giác sảng khoái. Ngoài ra, trong con ngươi hai cái câu ngọc trở nên so ngày trước càng lớn chút. Aozora có loại cảm giác, hai cái này câu ngọc có chút không ổn định. Hình như nội uẩn cất giấu thứ gì. Ngoại trừ hình thái bên trên biến hóa rất nhỏ, Aozora còn phát hiện chính mình nhãn lực cũng tăng lên rất nhiều. Trên thực tế, giữa trưa lúc ra cửa hắn liền cảm giác có chút dị dạng. Hắn có thể nhìn thấy nơi xa hoa dại bên trên giọt sương. Có thể nhìn thấy nơi xa cành cây to nha bên trên tế văn. Lúc ấy, Aozora xem thường, tưởng rằng chính mình quá lâu không có ra ngoài, cho nên sinh ra ảo giác. Mãi đến cùng Kudai đối luyện sau đó lúc, Aozora mới xác định con mắt của mình phát sinh thay đổi. Kudai thực lực tuyệt đối không yếu. Đơn thuần thể thuật đối luyện, Aozora tùy tiện bắt không được hắn. Mà hai người đều mở ra Serenian về sau, Kudai lại nhanh chóng rơi vào hạ phong. Cái này tuyệt đối là nhãn lực bên trên khác biệt lớn. Aozora còn tưởng rằng chính mình Serenian tiến hóa thành cấp 3. Bây giờ xem ra còn kém một chút. Cái kia, là cái gì để chính mình nhãn lực nhanh chóng tăng trưởng? Aozora tại gian phòng dạo bước, cúi đầu trầm tư. Sau một lát, Aozora nghĩ đến chính mình rất lâu chưa hề hoàn thiện thần thông âm dương nhãn. Dương nhãn nuôi luyện rất lâu, nhưng vẫn còn lượng biến giai đoạn, cũng không chất biến. Chẳng lẽ ta tại âm nhãn bên trên có đột phá? Hơi suy nghĩ một chút, hắn liền nghĩ tới buổi sáng điều khiển phân hồn. Dùng phân hồn quan sát thần hải sự tình. Phân hồn vốn là linh hồn chi thể. Linh hồn cảm giác không lâu là âm nhãn sử dụng. Ta hẳn là tại quan sát phân hồn thị giác về sau. Bản năng nắm giữ âm nhãn năng lực. Tìm tới nguyên nhân về sau. Aozora có chút hưng phấn cùng vui vẻ. Bởi vì, hắn biết kính mắt biến hóa đại biểu cho chính mình Serenian cách cấp 3 chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Serenian là nhẫn giới ba đại đồng thuật vết máu một trong. Uy danh còn tại Byakugan bên trên. Chỉ ở Rikudo Sennin Rinnegan phía dưới. Serenian có ba loại hình thái. Phân biệt là cấp 1, cấp 2 cùng cấp 3. Câu ngọc càng nhiều năng lực càng mạnh. Cấp 1 Serenian. Chủ yếu tăng cường chính là trạng thái thị lực. Giai đoạn này Serenian thua xa tại Byakugan. Cấp 2 Serenian. Nắm giữ nhìn rõ chakra năng lực cùng tăng cường huyễn thuật năng lực. Giai đoạn này Serenian cùng Byakugan mỗi người mỗi vẻ. Nhưng vẫn là hơi kém Byakugan. Serenian cấp 3. Thì lại Serenian cấp 2 năng lực bên trên sinh ra lại một lần bay vọt. Đầu tiên. Sức quan sát toàn bộ phương hướng tăng cường. Cái này khiến Uchiha có thể tùy tiện thấy rõ địch nhân giấu tay cùng trong cơ thể chakra đại khái. Lưu động, là Uchiha phim gốc địch nhân nhẫn thuật cung cấp khả năng. Thứ nhì, Sharingan cấp 3 có khả năng chứa đựng cùng sử dụng chakra. Bởi vì Sharingan bên trong tồn chữ chakra là âm thuộc tính. Cho nên Sharingan cấp 3 trời sinh nắm giữ thôi miên năng lực. Cuối cùng, Sharingan cấp 3 có thể sử dụng Uchiha truyền thừa cường đại đồng thuật. Ví dụ như bắn ngược huyễn thuật Kyoten Chiten, kính thiên phản truyền. Ví dụ như định thân tra hỏi Kasegi no Jutsu, ra hàng chi thuật. Ở trong đó bao quát có thể nghịch chuyển sinh tử hoàn mỹ đồng thuật Izanagi. Tại cái này giai đoạn, Sharingan cấp 3 tại phương diện chiến đấu, bắt đầu siêu việt Hyuga Byakugan. Chỉ là tại quan sát phương diện hơi kém một bậc, liền kém một tầng giấy cửa sổ. Aozora suy đoán, chỉ cần mình hoàn thiện âm dương nhãn truyền thừa, chính mình liền sẽ rất nhanh để Sharingan tiến hóa thành cấp 3. Nhìn xem vô tự thiên thư bên trên du động màu vàng giọt nước, Aozora có chút do dự. Dù sao, thần hải bên trong 32 giọt màu vàng giọt nước hắn vốn là chuẩn bị dùng để gia tốc phân hồn trưởng thành. Cân nhắc một lát, Aozora trở lại trên giường, khoanh chân tại thiên thư bên trên quan tưởng ra âm dương nhãn. Học tập thân ngoại hóa thân, mục đích là vì bảo mệnh. Mà cấp 3 đồng thuật Izanagi chính là hai cái mạng. Mặc dù đại giới là Sharingan vĩnh cửu mất đi ánh sáng. Fugaku phía trước nói thức tỉnh rồi cấp 3 về sau tìm hắn học tập bí thuật. Aozora suy đoán Fugaku cái kia bí thuật chính là Izanagi. Trọng yếu nhất chính là lấy công đức dưỡng hồn đúng là đường tắt. Nhưng Aozora vẫn là sợ tồn tại tiềm ẩn nguy hiểm. Thần hải bên trong không có chữ trang sách nổi lên hiện nay âm dương nhãn, ba cái vàng nhạt chữ cổ. Trang sách bên trên màu vàng giọt nước nháy mắt sinh động hẳn lên. Màu vàng giọt nước rất nhanh bao phủ ba cái vàng nhạt chữ cổ. Qua rất lâu, chữ cổ biến thành mạ vàng. Trên thiên thư cuối cùng bình tĩnh trở lại. Aozora đếm, trang sách bên trên chỉ còn lại có màu vàng giọt nước chỉ còn lại có 19 giọt. Không kịp cảm thụ chặt tay cảm giác, Ao bắt đầu tiếp thu truyền thừa. Theo Aozora tinh thần chạm đến âm dương nhãn, ba chữ. Rất nhiều tri thức, truyền thừa tràn vào trong đầu. Từng cái văn tự xuất hiện tại trong lòng hắn xếp thành đoạn. Từng màn tình cảnh xuất hiện tại đầu óc hắn liên tiếp chiếu phim. Dương nhãn rèn luyện, âm nhãn vận dụng, âm dương hợp nhất phương pháp toàn bộ truyền đến Aozora trong đầu. Qua rất lâu, Aozora mở hai mắt ra, nhếch miệng cười nói, ta đạo thành vậy, nói xong lần lời nói, hắn nhắm mắt điều tức, không lâu, hắn mở hai mắt ra, vừa bắt đầu con mắt mặc dù chói lọi, nhưng cùng người bình thường hai mắt một cái, đón lấy, hắn trong đôi mắt con ngươi màu đen chậm rãi trở nên đỏ tươi, sau đó con ngươi màu đỏ ngòm bên trong xuất hiện một cái màu đen câu ngọc. Tiếp theo là hai cái câu ngọc, nếu là có cái khác Uchiha ở đây, tất nhiên sẽ vì cảnh tượng trước mắt cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Sharingan là vết máu, bọn họ vận dụng Sharingan thuần túy là dựa vào bản năng của thân thể. Bọn họ mặc dù có thể lựa chọn có hay không mở ra Sharingan, nhưng tuyệt không thể như vậy nhỏ bé điều khiển Sharingan. Aozora trong mắt biến hóa cũng không có kết thúc. Theo chakra cùng tinh thần truyền vào, trong con người huyết sắc càng ngày càng sáng, hai cái màu đen câu ngọc không ngừng bành trướng, không hề đứt đoạn nhanh chóng xoay tròn. Câu ngọc tốc độ xoay tròn quá nhanh, nhanh đến mức để người thấy không rõ trong con người đến cùng nắm giữ mấy cái câu ngọc. Lúc này, con người màu đỏ ngòm bên trong, chỉ có trung tâm một điểm đen, cùng vây quanh nó màu đen vòng tròn. Đột nhiên, Aozora cảm giác con mắt lẫn nhau bị kim đâm một cái. Sau đó hắn cảm giác trước mắt thời gian sáng lên rất nhiều. Đây không phải là ảo giác. Sharingan cấp 3 tại xám xịt hoàn cảnh bên trong so Sharingan cấp 2 càng thêm nhạy cảm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.